Mặt ngoài một số thuộc hạ của Lữ Bố bắt đầu phản công, nhưng rất nhanh bị cấm vệ quân phản kích, chậm rãi bị áp chế. Lữ Bố và Điển Vi quyết đấu tuy đặc sắc, nhưng trận chiến của Tống Hiến và Hàn Cử Tử cũng khá hấp dẫn. Tống Hiến là trong Tam Quốc Sử Thăng làm một trong tám thuộc hạ của Lữ Bố, bản thân đã nói lên bản lĩnh của gã. Chỉ đáng tiếc gã đụng phải là Hàn Cử Tử. Tuy rằng trong lịch sử Hàn Cử Tử chỉ là một tiểu tướng vô danh, nhưng nhờ vào một số huấn luyện công nghệ cao của Trương Lãng, gã rất nhanh trở thành cao thủ nổi bật. Mới đầu Tống Hiến cùng Hàn Cử Tử có công có thủ, nhưng rất nhanh bị bên ngoài tiếng rên rỉ hét thảm liên tục khiến tâm tình rối loạn. Vốn mắc xích quan trọng nhất trong kế hoạch là phải khống chế được Trương Lãng, mượn đó áp chế tất cả binh sĩ và quan viên, đạt tới mục đích. Nhưng bây giờ Trương Lãng bình yên vô sự, gã thì bị đối thủ trước mắt áp chế. Lại thêm Lữ Bố có danh xưng là Tiểu Ôn Hầu vô cùng dũng mãnh, nhưng vẫn bị Điển Vi áp chế gắt gao. Trong phút chốc không thể làm gì được Điển Vi. Tình huống đang phát triển theo phương hướng tệ hại hơn. Như vậy chẳng khác nào kế hoạch của chúng đã thất bại. Điều này khiến tim Tống Hiến rơi vào đáy vực, đấu chí giảm mạnh, thêm vào bản thân gã không bằng Hàn Cử Tử. Cứ thế, trước đòn tấn công dồn dập của Hàn Cử Tử, Tống Hiến chỉ có nước chống chọi. Trương Lãng tập trung tất cả tinh thần vào cuộc đối đầu đỉnh cao của Lữ Bố và Điển Vi. Lữ Bố và Điển Vi quấn quyết lấy nhau, một bên muốn mượn cái lợi binh khí dài kéo giãn khoảng cách cường công mạnh đánh. Một phương khác thì tìm mọi cách kéo gần cự ly, phát huy ưu thế đánh gần thân của binh khí ngắn. Bỗng nhiên Lữ Bố hú dài, hiển nhiên đã bị Điển Vi khó giải quyết kích động lửa giận. Phương thiên hỏa kích của y không chút dấu hiệu bắn lên, mang theo tia sáng chói lòa, sát khí vô cùng cường đại, phản chiếu bao phủ tất cả tử huyệt trên người Điển Vi. Động tác của y như góc biển chân trời không thể nắm bắt. Điển Vi chỉ thấy bốn phương tám hướng gió nổi mây phun, đầy trời tàn ảnh. Trong phút chốc không thể nhìn rõ vị trí và tuyến đường công kích của phương thiên hỏa kích. Chỉ có sát khí vô cùng mạnh mẽ nương kình phong trói chặt gã. May là Điển Vi trải qua trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tay siết chặt, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, tâm tính như nước, dùng tinh thần cảm nhận không khí biến đổi, phòng thủ không lọt giọt nước. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, trường kích trong tay bỗng vạch hình tròn, tàn ảnh trên trời như ngàn tiễn cùng bắn, lộ ra mũi nhọn, lấy tốc độ mắt thường không thể thấy nhanh chóng tấn công các điểm yếu trên người Điển Vi. Điển Vi biết rõ trong ngàn vạn tàn ảnh này chỉ có một cái là thật, nhưng mỗi tàn ảnh kích ảnh đều có sát khí vô cùng sắc bén, khiến gã không thể chia rõ đâu mới là sát chiêu chân chính. Điển Vi hít sâu một hơi, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Lữ Bố bỗng hét to một tiếng, đi chết đi. Chớp mắt, phương thiên hỏa kích vạn vật thành một. Tất cả tàn ảnh bỗng biến mất hết, chỉ còn lại một luồng sáng trắng. Dùng tốc độ, góc độ không gì sánh kịp từ mé trên chém qua. Trương Lãng bỗng biến sắc mặt, thầm kêu to, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật bá đạo. Hắn thầm lo lắng cho Điển Vi. Điển Vi trong ngàn cân treo sợi tóc biết rõ lực lượng của mình không chặn nổi sát chiêu này, nhưng gã không muốn chịu thua. Gã liều mạng không lùi mà tiến lên, lấy công làm thủ. Cổ tay nhẹ run, kích trong tay trái bỗng bay khỏi tay. Cùng lúc đó, thân hình to lớn giống mèo nhanh nhẹn lê chân tiến tới trước, kích trong tay phải tấn công một chiêu tia chớp. Đinh! Lại một tiếng binh khí va nhau cực kỳ lớn. Kích bay khỏi tay trái mạnh đập vào thân kích của Phương Thiên Hỏa kích. Lữ Bố bởi vì bị tay trái kích ngăn cản nên tốc độ khựng lại. Nhưng lực lượng một kích sao có thể so sánh với hỏa kích đâu. Y chỉ hơi ngừng, tay trái kích lập tức bị bắn bay ra. Tốc độ của Lữ Bố không giảm, vẫn là cực nhanh giết tới. Tuy y chỉ hơi khựng lại nhưng đối với Điển Vi thì đã đủ rồi. Điển Vi không thể kiềm nén đáy lòng mừng như điên, gồng người lao thẳng tới Lữ Bố. Lúc này Lữ Bố mở rộng trước mặt, sơ hở trồng chất, chính là thời cơ tốt nhất phá địch. Bùm bùm. Lại là tiếng hai người va chạm, sau đó đại đường quay về bình tĩnh, tính đến có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Điển Vi và Lữ Bố, hai người đứng thẳng tại đó, giống như hai pho tượng chiến thần. Tiếng thở dốc khe khẽ, kích của Điển Vi vướng một mảnh vải nhỏ phất phơ theo gió, chính là vạt áo của Lữ Bố. Kích của Lữ Bố có một giọt máu đỏ thắm đang từ từ nhỏ giọt xuống. Ngươi thua. Lữ Bố bỗng ngửa đầu cuồng cười, biểu tình cực kỳ cuồng ngạo. Tóc rối theo tiếng cười tung bay. Trên mặt Điển Vi không có chút gì chán nản, thản nhiên nói. Lão Điển thua. Điển Vi thua thật. Tuy rằng chọn cách đối phó đúng nhưng chênh lệch thực lực nửa bậc không thể giúp gã phá giải sát chiêu của Lữ Bố. Điển Vi bỗng thốt ra câu nói kinh người. Nhưng ta cũng thắng. Cái gì? Lữ Bố ngừng lại tiếng cười, dùng ánh mắt thô bạo nhìn ngực áo bị xé rách của Điển Vi. Vết thương dài nửa tấc sần ớ máu tươi. Y lại lần nữa cuồng cười nói. Ngươi nằm mơ. Muốn thắng bổn tướng quân chờ kiếp sau đi. Sắc mặt Điển Vi nhanh chóng biến tái nhợt, dường như lảo đảo sắp ngã. Gã cố gắng chịu đựng cười khẽ nói. Tuy ta thua cuộc quyết đấu với ngươi, nhưng ta thành công bám chặt ngươi, khiến người không thể gây bất lợi cho chúa công, khiến tướng sĩ thành công bắt chọn thuộc hạ của ngươi. Thua một người mà thắng toàn cục, cho nên ta vẫn là thắng. Trương Lãng nghĩ bể đầu cũng không ngờ Điển Vi chỉ phút chốc đã hiểu thấu, sẽ nói ra lời kinh người như vậy. Nhưng hắn lo lắng vết thương của Điển Vi. Vội sai Hắc Ưng vệ tiến lên dìu gã. Còn sai họ đơn giản bao miệng vết thương cho gã. Đợi lát nữa đi tìm thầy thuốc. Quả nhiên Lữ Bố nghe câu này thì mặt biến trắng bệch, vội quay đầu nhìn bốn phía. Dù là Ngụy Tục hay Tống Hiến hoặc Hầu Thành đều chết thảm ngã trong vũng máu. Hách Manh Tào Tính thì đã bị bắt. Mấy chục sát thủ y dựa vào lấy từ hổ báo đoàn của Tào Tháo không một ai còn sống. Vệ sĩ thì đa số rú đầu quỳ một góc, bị mấy chục thị vệ nghiêm ngặt canh chừng. Lữ Bố không thể nhận kết quả này, y không tin âm mưu một lòng bày ra sẽ đơn giản bị phá vỡ như vậy. Y điên cuồng giống lên. Bổn tướng quân còn chưa thua. Lữ Bố bỗng dùng ánh mắt độc ác nhìn Trương Lãng, nói. Chỉ cần bổn tướng quân giết ngươi thì địa vị Giang Đông là của ta. Lữ Bố cuồng cười chân động, Phương Thiên Hỏa kích lại bắn lên chỉ hướng Trương Lãng. Trương Lãng cảnh giác nhìn Lữ Bố, hừ lạnh nói. Con thú cùng đường dãy rua mà thôi. Chỉ bằng ngươi. Vĩnh viễn không khả năng thành công. Lữ Bố ưỡn ngực, giống như cây gậy thẳng tắp, hiển lộ to lớn siêu phàm. Y kiêu ngạo nói, bổn tướng quân tung hoành sa trường nhiều năm. Dưới Phương Thiên Hỏa kích không biết nhuộm máu bao nhiêu người. Chỉ biết thành công là phải đạp trên xác người khác mà đi.

Quách Hoàn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lữ Bố, ngón tay trắng nón thon dài nhẹ vuốt khuôn mặt tiều tụy của y. Nàng mặt đầy xin lỗi nói: "Tướng quân, thật có lỗi với ngươi." Lữ Bố không hiểu, lắc đầu ngời ngợi nói: "Phu nhân nói gì vậy, chỉ có Lữ Bố thực xin lỗi nàng." Quách Hoàn cười cay đắng nói: "Tướng quân không hiểu, nhưng xin yên tâm, từ nay về sau thiếp thân sẽ phục thị tướng quân mãi mãi." Lữ Bố bỗng hiểu ra cái gì, kinh hoàng hỏi: "Hoàn nhi, nàng muốn làm gì?" Sắc mặt Quách Hoàn đã biến trắng bệch như giấy, không có chút máu. Nàng cố gắng nặn ra nụ cười, nói: "Không có gì. Tướng quân một mình đi quá cô đơn, thiếp thân chỉ muốn sau này chăm sóc ngươi, bù đắp hai năm nay lòng áy náy." Lữ Bố từ từ nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Quách Hoàn, rối loạn tất lòng. Y biểu tình cực kỳ kích động nói: "Hoàn nhi, nàng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Nàng nhất định phải sống thật tốt." Mắt phượng chậm rãi lăn dài giọt nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt, rơi vào lòng Lữ Bố, hóa thành huyết lệ. Thanh âm của Quách Hoàn càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng yếu ớt, như hóa thành luồng gió. Nàng suy yếu nói: "Tướng quân đi rồi, thiếp thân sống trên đời này đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa có người không muốn thiếp thân sống tạm nhân thế." Lữ Bố bỗng ngẩng đầu quát hướng Trương Lãng: "Trương Lãng, nếu ngươi dám giết Quách Hoàn, ta làm ruột cũng không tha ngươi." Quách Hoàn dịu dàng dùng tay chặn môi Lữ Bố, nhẹ giọng nói: "Điều này không liên quan đến Trương tướng quân." Con ngươi Lữ Bố co rút, mắt tràn đầy hoảng hốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Quách Hoàn chậm rãi biến thành xanh đen, đôi môi mỉm cười khóe miệng từ từ chảy ra tơ máu đỏ đen. Lữ Bố cực kỳ hoảng hốt hét: "Hoàn nhi, nàng làm sao vậy?" Quách Hoàn chỉ thấy đầu óc choáng váng, suy yếu kiệt sức, khiến nàng rất muốn nhắm mắt, ngủ một giấc thật ngon. Quách Hoàn cảm thấy mình thật là mệt quá, tâm tình thả lỏng, ngã xuống đất ngất đi. Lữ Bố lo lắng hét to: "Hoàn nhi, Hoàn nhi, nàng tỉnh lại đi." Trương Lãng cảm thấy sự việc có khác lạ, tuy không còn thiện cảm với Quách Hoàn nhưng vẫn tiến lên nhìn xem. Chân Mật cũng tiến lên, biểu tình cực kỳ lo âu hỏi: "Nàng làm sao vậy?" "Chúng độc." Hàn Cử Tử ở sau lưng Trương Lãng đi tới liếc Quách Hoàn, lập tức ra kết luận. Trương Lãng kinh ngạc nói: "Chúng độc? Đâu thấy nàng nuốt vào cái gì?" Chân Mật ôm lấy Quách Hoàn ngã trên mặt đất, sốt ruột hỏi: "Tại sao có thể như vậy?" Vốn động tác của Chân Mật đã khiến một số người thấy quái lạ. Nghe giọng của nàng rồi mới biết hóa ra là loại nữ giả trang. Hàn Cử Tử khiến Hắc Ưng Vệ kéo ra Lữ Bố không ngừng giãy giụa. Gã tiến lên quan sát, điều tra mạch tượng của Quách Hoàn, lại nhìn con mắt, lỗ mũi, đầu lưỡi, ngũ quan. Cuối cùng Hàn Cử Tử nói: "Không sai, là chúng độc." Chân Mật vẻ mặt đầy hy vọng hỏi: "Cứu được không?" Hàn Cử Tử lắc đầu nói: "Thuộc hạ chỉ biết sơ sơ, nhưng độc tính này rất mạnh." Chân Mật nói với Trương Lãng: "Trương tướng quân còn không mau khiến người kêu đại phu tới." Trương Lãng nhìn Hàn Cử Tử, người kia lắc đầu nói: "Vô dụng. Độc khí đã vào tim, Đại La Kim Tiên cũng không cứu lại được." Trương Lãng im lặng. Lữ Bố nghe tin dữ này vừa giãy giụa vừa khàn giọng kêu to: "Trương Lãng, chẳng phải ngươi có bản lĩnh lắm sao? Bây giờ ngươi cứu chỉ cho Quách Hoàn đi. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta làm ruột cũng không tha cho ngươi. Trương Lãng không để ý Lữ Bố cầu xin mà điều tra ngọn nguồn sự việc. Từ khi Quách Hoàn xuất hiện thì nàng luôn nằm trong sự giám sát của chúng ta. Theo lý thì không khả năng có cơ hội nuốt độc dược, cho dù nuốt vào thì người của chúng ta nên phát hiện mới đúng. Nếu đã vậy thì việc Quách Hoàn nên giải thích sao đây? Hàn Cử Tử phân tích nói. Vậy chỉ có một loại khả năng là trước đó đã nuốt độc dược. Độc tính dược này phải đợi đến thời gian nhất định mới phát tác. Trương Lãng kinh ngạc hỏi. Nếu theo như ngươi nói thì Quách Hoàn muốn tự sát. Hàn Cử Tử đã không phải người lúc trước đi theo Trương Lãng làm việc không động não biến thành gian xảo hơn nhiều. Gã không hoàn toàn khẳng định nói. Tự sát hay bị người độc sát trong thoáng chốc khó thể biết rõ. Lúc này Quách Hoàn bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt vô thần. Chân mật ôm chặt Quách Hoàn, nức nở nói. Hoàn nhi, sao ngươi ngốc quá vậy? Tại sao uống thuốc độc chứ? Quách Hoàn thều thào nói. Đối với Hoàn nhi, đây đã là kết cuộc tốt nhất. Quách Hoàn giãy giụa nói với Trương Lãng. Tướng quân, ngươi lại đây. Trương Lãng nhìn Quách Hoàn đã là thở ra nhiều hít vào ít, không muốn trái ý nàng theo lời đi tới trước mặt nàng. Quách Hoàn khó khăn nâng tay lên, túm lấy bàn tay thô to của Trương Lãng. Dùng một tay khác cầm bàn tay nhỏ nhắn của chân mật. Cuối cùng đem tay hai người đặt lên nhau. Nàng suy yếu nói. Bây giờ Hoàn Nhi muốn thấy nhất là chân tỷ vui vẻ cùng tướng quân một chỗ. Tướng quân, hãy hứa với Hoàn Nhi, sau này nhất định phải đối xử tốt với chân tỷ tỷ, có được không? Trương Lãng và chân mật liếc nhau, hắn gật đầu khẳng định nói. Nàng cứ yên tâm, bổn tướng quân nhất định sẽ. Chân mật đã khóc không thành tiếng, mắt phượng đỏ rực. Nàng không ngừng lẩm bẩm. Hoàn nhi, ngươi sẽ không có việc gì. Quách Hoàn suy yếu cười tiếp tục nói. Chân tỷ tỷ, ngươi không cần an ủi ta, ta biết rất rõ độc tính. Khi ta nuốt nó xuống thì đã ôm lòng muốn chết. Hoàn nhi sống trên đời này không như ý, bây giờ rốt cuộc giải thoát rồi. Trương Lãng nghe mà tâm tình trầm trọng. Kiềm không được nói. Quách Hoàn, nếu nàng không chui vào sừng châu, nếu như lòng ghen ghét không nặng như vậy thì tuyệt đối sẽ không khiến chuyện đến nước này. Có lẽ nàng ta chân mật hiện giờ đã rất vui vẻ sống cùng một chỗ. Đúng vậy, lúc mới bắt đầu ta có trốn tránh, nhưng sau này dần hiểu ra. Kỳ thực trong lòng ta luôn có nàng. Cũng hiểu tình ý nàng đối với ta. Đặc biệt là đến hôm nay, ta càng hiểu cảm tình của nàng với ta. Tuy nàng đóng kịch rất giỏi, khiến ta rơi vào cực đoan thành kiến với nàng. Nhưng trước khi âm mưu chưa khởi động thì nàng đã uống thuốc độc. Điều này đã bán đứng nàng rồi. Nếu thành công, nàng giải hận cũng khiến nàng thêm thống khổ. Bởi vì nàng khiến ta trúng kế, hại ta. Cho nên trước đó uống thuốc độc định là nếu ta chết đi thì cùng ta xuống suối vàng. Còn nếu thất bại, vậy nàng càng có lý do uống thuốc độc. Có đúng như vậy không? Quách Hoàn bật cười, dường như sắc mặt hồng hào hơn, trong mắt trở lại nỗi si tình. Trương Lãng biết đây là giây phút hồi quang phản chiếu. Nàng dùng hết sức lực lần cuối nhìn Lữ Bố còn đang gào giống, ánh mắt phức tạp trở về người Trương Lãng. Không biết là đối với ai trong hai người, nhẹ giọng nói. Tất cả đã không quan trọng. Quan trọng là mọi chuyện kết thúc. chỉ mong kiếp sau Hoàn Nhi không cần yêu đến thống khổ như vậy nữa. Quách Hoàn nói xong câu này, chậm rãi nhắm mắt, hơi thở ngày càng yếu, đến cuối cùng tắt thở. Chân Mật thương tâm tuyệt vọng không ngừng kêu tên nàng, khóc không thành tiếng. Lữ Bố húc mắt sưng đỏ, không còn giãy giụa, chỉ ngơ ngác ra đó. Trương Lãng hít một hơi, siết chặt tay Chân Mật hơn, ánh mắt kiên quyết chưa từng có. Hắn chậm rãi kéo Chân Mật đứng dậy, ôm nàng vào lòng. Hắn an ủi nàng. Đừng đau lòng, Quách Hoàn chỉ là đi tới thế giới khác. Nếu nàng ta thấy nàng đau lòng như vậy thì chắc sẽ buồn lắm. Chân Mật yếu đuối tựa vào ngực Trương Lãng, khe khẽ thút thít. Trương Lãng hít sâu một hơi, mạnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh lùng bắn hướng Lữ Bố. Lữ Bố không hề cảm giác, vẫn buồn bã ngây ra đó. Trương Lãng lạnh lùng nói, kéo Lữ Bố xuống chém cho ta. Hắc Ưng vệ ùa lên. Mới rồi không khí buồn bực khiến mỗi người rối loạn. Bây giờ nghe lời của Trương Lãng thì như lang như hổ hùa lên đẩy Lữ Bố ra. Trương Lãng nhìn Lữ Bố bị đẩy ra, trong lòng tràn ngập tự trách. Có lẽ hắn đã sớm biết kết cuộc như vậy, nhưng tại sao lúc trước còn muốn lưu giữ Lữ Bố? Đến lúc này Trương Lãng mới hiểu một điều. Tuy hắn thuộc Tam Quốc Sử, khiến trên con đường chinh chiến dễ dàng nhiều, nhưng không đại biểu hắn có sức mạnh hoàn toàn biến đổi mọi thứ. Nên đức thì đức, không thể lại có lòng may mắn nữa. Việc Lữ Bố chính là bài học chân thật. Kết cuộc của Quách Hoàn gần như là một tay hắn tạo thành. Lúc này Hàn Cử Tử tiến lên thấp giọng hỏi. Những tên còn lại giải quyết thế nào? Trong mắt Trương Lãng xẹt qua tia tàn nhẫn, căm hận nói. Tất cả người tham gia tạo phản, giết không tha. Những người có liên lụy phân đi biên cương, suốt ngày lao dịch, không bao giờ được trở về Mạt Lăng. Cả nhà Lữ Bố trảm thảo trừ căn, không chừa một ai. Hàn Cử Tử hỏi. Vậy còn đứa con Quách Hoàn sinh? Trương Lãng bỗng phát giác Chân Mật trong ngực mình khẽ run. Trương Lãng trần chờ nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói với Hàn Cử Tử. Quách Hoàn lúc trước từng có ơn với ta, nếu không có nàng thì không có ta hiện nay. Như vậy đi, bí mật đưa con Quách Hoàn đến một nhà nông dân để nó làm dân chúng bình thường. Nhớ kỹ, việc này phải làm thật bí mật, tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Hàn Cử Tử gật đầu, nói. Thuộc hạ rõ. Trương Lãng nhìn Chân Mật trong ngực, lúc này khuôn mặt mềm mại đẫm nước mắt. Trương Lãng vừa giúp nàng lau lệ vừa dịu dàng nói. Như vậy nàng đã vừa lòng chưa? Dường như Chân Mật còn chưa hồi phục tinh thần từ chuyện Quách Hoàn, buồn bã nói. Đây là giới hạn của ngươi, tin tưởng Hoàn Nhi trên trời có linh thiên cũng đã biết đủ. Trương Lãng nhẹ vỗ vai nàng, nói. Chúng ta đi thôi. Thời gian trôi qua hơn một tháng, tình cảnh Quách Hoàn chết vẫn như ngày hôm qua, ngay trước mắt. Lữ Bố bị chém, mấy ngàn người cùng tạo phản bị xử tử, một nhà Lữ Bố bị xử lý sạch sẽ. Một vạn binh sĩ ngụy trang ở bên ngoài Tây Thành chờ bạo động khi Trương Lãng đến nơi cùng toàn tông chỉ huy. Qua một trận kịch chiến, rất nhanh đã tiêu diệt kẻ địch sạch sẽ. Bởi vì không cố ý phong tỏa tin tức, nguyên Mạt Lăng lan truyền rộn rã. Dân chúng mắng nhiếc Lữ Bố bụng dạ khó lường. Bị xử tử cũng là gieo gió gặt bão. Đồng thời bị Trương Lãng bình thường biểu hiện rất nhân từ mà ra tay thì thiết huyết vô tình làm rung động. Lần này người tham gia làm loạn không một ai còn sống, người có xính líu cũng bị đày đì man cương, ngày đêm lao dịch. Lữ Bố tạo phản không thành công bị Trương Lãng bắt giữ. Trong thoáng chốc trở thành đề tài tán dóc hấp dẫn cho dân chúng Mạc Lăng trong lúc rảnh rỗi. Phố lớn ngõ nhỏ đều nghe có người bàn tán về việc này. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự việc có náo động thế giới như thế sẽ chậm rãi nhạt đi. Ngày sau này dân chúng Mạc Lăng vẫn là mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn về nghỉ. Chỉ có Chân Mật vì việc này bị tổn thương rất sâu, liên tục vài tuần đóng cửa không ra, cực kỳ sa sút. May là có các nàng Dương Dung, Văn Cơ ngày đêm khuyên nhủ, Chân Mật mới không tiếp tục ủ rũ. Tâm tình chậm rãi tốt hơn. Trương Lãng quăng đi tất cả việc không vui, dốc sức lo chính sự Mạc Lăng, chuẩn bị vẹn toàn chiến sự tiếp sau. Lúc này Lưu Bị được Gia Cát Lượng giúp đỡ, đã từ từ đứng vững bước chân tại Thuộc Trung, còn phát triển lớn mạnh hơn. Trương Lỗ có vết xe đổ, rất sợ Lưu Bị phát triển rồi sẽ uy hiếp đến mình. Ngầm liên lạc với Mã Đằng bàn cách làm sao đánh hạ Thục Xuyên. Viên Thiệu qua trận chiến Quan Trung với Tào Tháo bị đại bại, ngã quỵ không gượng nổi. Chưa tới 2 năm thì Viên Thiệu bệnh nặng. Mấy đứa con bị Tào Tháo gửi lên nội chiến. Tháng 3 Tào Tháo dẫn quân tấn công Nghiệp Thành, đánh bại Viên quân xuất chiến ngoài thành. Tháng 4, bởi vì Tào Tháo khí thế hùng mạnh mà mâu thuẫn nội bộ tạm bình ổn. Tào Tháo nhận kế hoãn công của quân sư Hí Chí Tài, để đại tướng Tào Hồng đóng ở Lê Dương. Bản thân bí mật lính quân về Hứa Đô. Chờ khi Viên quân lại giấy nội chiến thì tiến quân. Cùng lúc đó phòng ngừa Trương Lãng thừa dịp tiến Bắc, ngầm kích động Lữ Bố làm phản. Mượn đó đánh loạn nội bộ Giang Đông, để y có thời gian chỉnh đốn. Cùng năm mùa thu, kế của Tào Tháo có hiệu quả, Viên Thị lại nổi lên mâu thuẫn. Viên Thượng đem huynh Viên Đàm vây khốn ở Bình Nguyên. Viên Đàm bất đắc dĩ cầu viện với Tào Tháo. Tháng 10, Tào Tháo nhân cơ hội xua quân tiến Bắc, lại đến Lê Dương. Kiến An năm thứ 10 tháng riêng, Tào quân trở kỳ thủy vào Bạch Câu để vận quân lương. Tháng 2, phòng thủ Nghiệp Thành Viên Thượng để lại Tô Do thẩm phối thủ thành, lại dẫn quân tấn công Viên Đàm nữa. Tào Tháo nhân dịp xua quân hướng Nghiệp Thành đến Hoàn Thủy. Tô Do làm nổi ứng nhưng mưu kế bị tiết lộ, đầu hướng Tào Tháo tiến Nghiệp Thành. Bởi vì Nghiệp Thành cao dày, Tào quân trồng đống đất đào hầm, nhưng tấn công lâu dài mà bất lực. Tháng 4, Tào Tháo để lại Tào Hồng tiếp tục hành sự. Bản thân dẫn quân đến Mao Thành, công phá Võ An Doãn Sai, cắt đứt đường vận lương Thượng Đảng quận thông hướng Nghiệp Thành. Tiếp theo Bắc công Hàm Đan, đánh bại thủ tướng của Viên Thượng là Tự Hộp. Dịch Dương huyện lệnh Thiệp huyện trưởng lần lượt đầu hàng, mượn đó cô lập Thanh Thế Nghiệp Thành. Tháng 5, Tào Tháo dẫn quân đến Hoàn Nghiệp, hủy đống đất địa đảo, hoàn thành đào hầm 40 dặm, sâu 2 trượng, dẫn Trương Thủy vào, đem Nghiệp Thành vây khốn lâu đến 3 tháng. Binh sĩ trong thành hơn phân nửa bị đói chết. Không còn cách nào khác, Viên Thượng dẫn 10.000 người quay về cứu. Tào Tháo thấy Viên Thượng dọc theo Tây Sơn đến, biết không có lòng tử chiến. Bác bỏ đề nghị của thuộc hạ là tránh đi nhuệ khí, chuẩn bị đón đánh. Viên Thượng dương đông kích tây, cách Nghiệp Đại khoảng 20 dặm tạm dừng thủy trú xoanh. Tào quân sớm có đề phòng, đánh bại Viên quân nhân đêm tập kích, xâm nhập ngược lại quân doanh. Viên Thượng xin đầu hàng không được, dẫn quân chạy trốn. Tào quân thu hết quân nhu, được hơn 1.000.000 mũ giáp, điều quân trở về công Hàm.

Chu Du bình tĩnh nói. Chúa công yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm ngươi thất vọng. Trương Lãng gật đầu, nói với Hoàng Trung. Hán Thăng công cần đi còn cần ngươi hỗ trợ. Hoàng Trung vang dội đáp. Tướng quân yên tâm. Cuối cùng Trương Lãng mới cười nói với Triệu Vân. Tử Long, nghe nói ngươi từ giao chỉ mang về một mỹ nữ ngoại tộc, có phải là thật không? Triệu Vân mặt đỏ ửng nói. Đúng là có chuyện này. Trương Lãng vui vẻ nói. Có cần bổn tướng quân tìm ngày lành cho các ngươi? Triệu Vân xấu hổ nói. Đâu dám nhờ tướng quân. Trương Lãng và mọi người cùng ồn ào cười to. Kiến An năm thứ 10 năm công nguyên thứ 207 vào tháng 5. Tào Tháo Bắc Chinh ra quận U Hoàn vào tháng 8. U Hoàn đã thất thủ, viên thượng viên Hy trốn về phía Liêu Đông. Thái thú công Tôn Khang bị giết chết. Kiến An năm thứ 13. Tào Tháo chuẩn bị tiến hành Nam Chinh. Tháng 6 Tào Tháo phế Tam Công, đưa Vĩnh Tương làm ngự sử đại phu. Tháng 7 Tào Tháo dùng Ký Thanh U chúng bộ hàng binh làm 80 vạn binh mã. Dùng danh nghĩa Thiên Thử từ từ bắt đầu xuôi Nam chuẩn bị xâm lấn Giang Đông. Hạ Hầu Uyên lính 10 vạn đại quân ở phía cánh phải từ Đông quận tiến tới ép sát Thái Sơn, chuẩn bị tiến về phía Từ Châu. Tào Nhân lãnh 10 vạn quân cánh trái. Binh phát từ Dính Xuyên tiến tới Kinh Châu Nam Dương. Mà Tào Tháo thì tự lính mấy chục vạn trung quân từ Vũ Bình xuôi tới Dính Thủy thẳng tới Hoài Nam. Tam lộ đại quân thanh thế cực lớn. Vô ứng lẫn nhau một đường như trẻ tre, không thể ngăn cản. Tin Tào Tháo Nam Chinh tới Mạc Lăng khiến cho toàn bộ Giang Đông chấn động. Người bình thường đoán Tào Tháo sớm muộn gì cũng tranh phong với Trương Lãng, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cũng may Trương Lãng đã sớm có chuẩn bị. Các lộ tinh binh tăng cường canh gác. Trong nhất thời Tào Tháo cũng không chắc thắng. Lúc này ở trong mục phủ đã mở hội nghị. Đám văn võ mặc dù kinh ngạc và bất mãn với chuyện này, ai cũng nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhớ tới 80 vạn đại quân của Tào Tháo thì ai cũng hơi nguội lạnh. Ngoại trừ rất ít người tin tưởng sự lãnh đạo của Trương Lãng thì hầu như ai cũng không có nhiều hy vọng. Trương Chiêu tuy không thành thạo trên lĩnh vực quân sự nhưng ánh mắt độc đáo nói đúng điểm trọng tâm. Tào Tháo lần này chinh chiến phạm vào tối kỵ của binh gia. Bề ngoài cường thịnh nhưng tinh tế phân tích thì thấy. Đầu tiên 80 vạn đại quân mà hắn nói kỳ thực số binh lính theo hắn từ đầu chỉ có 120 vạn mà thôi. Mà hàng quân Hà Bắc cũng chỉ là để tạo thế, một khi thật sự giao đấu chỉ sợ không chịu nổi một đòn. Thứ hai, Tào Tháo đang bình định phương Bắc, chỗ đó dân tâm bất ổn. Cộng thêm Viên Thị nơi đó tứ thế tam công, một khi có phản loạn thì Tào Tháo cũng phải cố kỵ. Thứ ba, Bắc quân từ trước tới giờ không quen thủy chiến. Tuy Tào Tháo làm Huyền Vũ trì huấn luyện thủy quân nhưng Lâm Chân mới mài gươm thì làm sao là đối thủ của thủy quân Giang Đông được. Đây đúng là điểm yếu của bọn họ. Tiếp theo Bắc quân xuôi Nam. Lặn lội đường xa. Trong nhất thời không thích ứng được khí hậu ẩm ướt. Tất sẽ bệnh tật tràn lan, sức chiến đấu giảm. Thứ năm, Tào Tháo xuất chinh. Phía sau hư không. Chỉ cần ở đằng sau có một đạo quân xông tới. Chỉ sợ Tào Tháo khó có thể bình an. Thứ sáu, phương Bắc tuy vật tư sung túc lương thảo nhiều nhưng mấy chục vạn đại quân đồng thời xuất chinh thì hao tổn vô cùng lớn. Một khi lâu không công được thì quân tâm tán loạn. Lần này quân Tào không đủ uy hiếp, chỉ cần chúng ta có sách lược hợp lý tất sẽ thắng. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. U.S. Forum Show Rit. VHT. VT8853E75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 9. Chương 34 quân Tào Nam chinh thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Trương Lãng cười ha hả, tâm tình vui vẻ không ít mà nói. Thật khó có được bình thường chiến tranh vô luận thắng phụ. Người đầu tiên phải sầu khổ là Tử Bố ngươi rồi. Lần này ngươi bỗng nhiên đổi tính đem Tào Tháo phân tích thấu triệt. Quách Gia nghe xong thì không nhịn được ở bên cạnh trêu ghẹo. Tào Tháo xuôi nam không phải chuyện đùa, một khi phía trước không chịu được Mạc Lăng sẽ rơi vào tay địch, đoán chừng Trương đại nhân đầu cũng không giữ được nên mới chịu khó vẽ mưu sách như vậy. Trương Chiêu bình thường vô cùng nghiêm túc nhưng không phải không biết đùa giỡn, hắn cũng vui vẻ cười nói.